Điên cuồng hệ thống tăng cấp, tác giả, điên cuồng manh manh, thực hiện, thư viện báo, chương 1063, chương 1061, tinh thần hải yêu. Dịch Thiên Vân, để Nham Long Thiên Quân lắc lắc đầu, cười khẩy nói, giao nổi, người kỳ kỳ oai oai làm cái gì? Ta lần thứ nhất ngồi linh hạm, hỏi nhất hạ đều không được. Chẳng lẽ người mua đồ cũng không hỏi giá cả? Dịch Thiên Vân lạnh nhạt nói. Nham Long Thiên Quân bị phản bác nhất thời nghẹt lời. Lúc ấy hắn lần thứ nhất cưỡi lúc đồng dạng bị giá cả cho sợ ngây người. Bất quá hắn làm sao có thể không phản bác trở về, chính là trầm giọng nói, dù sao ngươi mục đích đạt đến Pháp Văn Thiên Quân thế nhưng là cái người hiền lành, hắn sẽ giúp ngươi thanh toán phí dụng. Không cần, chính ta có thể thanh toán. Dịch Thiên Vân nhìn về phía Pháp Văn Thiên Quân cười nói. Pháp Văn Thiên Quân, đa tạ hỗ trợ của ngươi. Tuy nhiên cái này ta còn có thể thanh toán. Nói liền lấy ra 30 thanh hạ phẩm luân hồi cấp vũ khí. Đưa tới, Thụ Phong cấp tốc nhận lấy. Mặt mày hớn hở nói. Đa tạ, đa tạ. Nói xong cũng đi ra phía ngoài. Nham Long Thiên Quân nhìn thấy tình huống bên này lúc lạnh hừ một tiếng không nói gì. Nhìn thấy Dịch Thiên Vân sảng khoái như vậy lấy ra, nhìn đến vẫn có chút của cải, nho nhỏ nhạc đệm, để Dịch Thiên Vân cảm giác được địa vị hèn mọn. Ở đây vài trăm người, nhân tộc chiếm số ít, chỉ có không đến 10 người. Tiểu huynh đệ, hướng bên này tới ngồi. Pháp Văn Thiên Quân không để ý đến cái này Nham Long Thiên Quân, mang theo Dịch Thiên Vân hướng bên cạnh đi đến. Cũng không phải hắn không muốn cùng Nham Long Thiên Quân mắng nhau, mà là Nham Long Thiên Quân tu vi mạnh hơn, chơi cứng cũng không là một chuyện tốt. Dịch Thiên Vân đi theo đi vào bên cạnh ngồi xuống. Người bên cạnh tộc đều nhao nhao vây tới. Tiểu huynh đệ, không biết xưng hô như thế nào? Pháp Văn Thiên Quân cười dò hỏi, tại hạ Thiên Vân Địa Quân, gặp qua các vị đạo hữu. Hắn cười cười, vừa bên trên đồng tộc đều đối với hắn 10 phần nhiệt tình. Trước đó liền theo cùng nhau vây tới, rõ ràng tại đối ngoại thời điểm, vẫn là sẽ báo đoàn tại một khối, mà sẽ không phát sinh cái gì nội đấu. Nguyên lai là Thiên Vân Địa Quân. Liền ngươi độc thân tiến về nhị phẩm thần vực khu vực. Pháp Văn Thiên Quân dò hỏi. Đúng vậy, liền một mình ta. Dịch Thiên Vân cười nhạt nói. Một người tiến về, không nơi nương tựa, không bằng gia nhập chúng ta. Chúng ta bên này đều là tán tu, dự định đi nhị phẩm thần vực sáng tạo một phiến thiên địa. Pháp Văn Thiên Quân hiển nhiên là đem Dịch Thiên Vân coi như độc thân, muốn đi nhị phẩm thần vực đánh liều. Loại người này cũng không hiếm thấy, đại bộ phận đều là tán tu hạc người, tại nhất phẩm thần vực ở lâu, muốn đi nhị phẩm thần vực xông vào một lần. Nhị phẩm thần vực là khó khăn điểm, nhưng ít ra so với nhất phẩm thần vực muốn có càng nhiều cơ hội. Những người khác ánh mắt sáng rực mà nhìn xem Pháp Văn Thiên Quân, hiển nhiên đều là dự định cùng Pháp Văn Thiên Quân một khối tại nhị phẩm thần vực sông sáo. Phi thường thật có lỗi, ta tạm thời không có quyết định này, ta độc lai độc vãng đã quen, muốn tại nhị phẩm thần vực lắc nhất hả? Dịch Thiên Vân cũng không nói đến mục đích của mình, cùng bọn hắn cũng chưa quen thuộc, nên có tâm phòng bị người, vẫn là cẩn thận là hơn. Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người lộ ra thất vọng ánh mắt, cảm thấy hắn có chút không biết điều. Một người tại nhị phẩm thần vực độc sông, có thể xông ra manh mối gì đến? Đã Thiên Vân Địa Quân có ý tưởng như vậy, ta ngược lại thật ra không bắt buộc. Pháp Văn Thiên Quân không có lộ ra biểu tình thất vọng, chẳng qua là cảm thấy có chút đáng tiếc, không có cưỡng cầu thứ gì. Chợt bọn hắn liền không có tiếp tục nhiều trò chuyện xuống dưới. Đã đạo bất đồng, cũng không cần phải nhiều hàn huyên, đến lúc đó rời đi nơi này, đúng vậy đường ai nấy đi, cũng không cần phải lẫn nhau nói quá nhiều chuyện.